chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3695, chương 3605, manh mối. Dị năng giả liên minh là để mỗi quốc gia cũng nhức đầu tồn tại. Đặc biệt là Trung Đông, một ít quốc gia đã bị dị năng giả hoàn toàn khống chế. Theo nước Mỹ đưa tin xưng, dị năng giả trụ sở liên minh thì tại Trung Đông nước nào đó. Không nói trước việc này thật hay không thật, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Thí dụ như trước đây nước Mỹ thì tại Liên Hiệp Quốc trên Đại hội Liên Hợp các nước đưa ra dị nhân. Liên minh, Hoa Quốc cũng có cổ võ giả tọa chấn. Dị năng giả đã uy hiếp được thế giới ổn định, bảo trì hòa bình thế giới. Hoa Quốc không thể đổ cho người khác, cũng có cái này nghĩa vụ. Ân, đây cũng là Vương Đại Đông bọn họ chuyến này tôn chỉ. Hà Lan thế cục trước mắt khẩn trương, đếm mãi không hết dị nhân cùng dị năng giả tại Amsterdam, tòa này lịch sử danh thành bên trong đại chiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này thành thị phá nát không chịu nổi, đến đây đều đang liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc. Không trung từng cái máy bay chiến đấu trên không trung gào thét, còn như mưa rơi đạn pháo từ không trung rơi xuống, rầm rầm rầm, thoáng chốc, mặt đất liền dâng lên liền khối mây hình nấm. Tại trong bụi mù, một dị năng giả nửa người dưới bị tạc thành thịt muội. Nhưng sức sống của hắn ương ngạnh, một quả đạn pháo tại đỉnh đầu hắn nổ tung cũng không thể nổ chết hắn. Cái này hay là đẳng cấp cấp thấp dị năng giả. Cách đó không xa, trong bụi mù, có đạo đạo lôi đình du tẩu. Một tiếng ầm vang sấm sét, bụi mù nổ tung, lộ ra một cái sau lưng mọc lên hắc rực người da trắng đi ra. Trong mắt của hắn phóng ra lôi quang, đưa tay ở giữa, bên trên bầu trời liền bị lôi đình bao trùm. Những cái kia máy bay chiến đấu bị lôi đình đánh trúng, trên không trung trực tiếp nổ tung, biến thành một đống sắt vụn rơi xuống đất. Ở phía xa một chỗ trên gác chuông, một thanh đen nhánh cửa động nhắm ngay cái kia mọc ra hai cánh nam tử. Đen nhánh họng súng toát ra một đạo quỷ dị lam sắc hỏa diễm. Ống nghính hơi hơi phía trên nhấc, nơi xa nam tử kia đầu liền âm vang nổ tung, nhưng thân thể còn trên không trung. Vũ Dực vẫn như cũ có lực kích động lấy, đánh lén sen mới đại binh bỗng nhiên bò lên, vội vàng nhảy xuống lầu tháp. Thì trong khoảnh khắc đó công phu, cái này tòa nhà lầu tháp liền bị một bàn tay lớn phá hủy. Giống cảnh tượng như thế này tại Amsterdam đều đang không ngừng trình diễn. Dị nhân liên minh cùng dị năng giả liên minh tại trong thành kịch chiến. Song phương đều có tổn thất, đều có thắng bại, nhưng trước mắt, dị nhân liên minh chiếm cứ ưu thế. Nhưng dị năng giả ương ngạnh nghĩ, để trận chiến đấu này kết cục biến đến khó bề phân biệt lên. Đây chính là Amsterdam, Vương Đại Đông tại trên trời cao nhìn phía dưới khói lửa tràn ngập đại thành. Không khỏi khẽ giật mình, cái này châu Âu tứ đại cảng hàng không miệng hiện tại thế mà rách nát thành dạng này. Cái này khiến hắn vô cùng rung động. Xem ra, nơi này chiến đấu so ta tin tưởng bên trong còn phải gian nan một số. Lý Phù Diêu chỉ phía dưới, nói ra, nếu là có đại đế cấp bậc dị nhân hoặc là dị năng giả tham chiến lời nói, tòa thành thị này sớm đã hoàn toàn hóa thành phế tích. Thành như Lý Phù Diêu chỗ nói, mỗi vị đại đế cấp cường giả toàn lực bạo phát đều là đạn hạt nhân cấp bậc uy lực. 10 cái Armstrong đều không đủ phá hủy. Hai vị tiền bối có phát giác bọn họ cường giả tung tích sao? Lý Phù Diêu hỏi. Lăng Đông ngồi ngậm một điếu xì gà khói, cùng Thiết Huyết đại đế liếc nhau. Không có, tại bản đế tinh thần bên trong, trong tòa thành này cũng không có đại đế trước cường giả. Điều đó không có khả năng a. Vương Đại Đông nhíu mày, như loại này chiến đấu, làm sao lại không có cường giả tọa trấn? Nơi này hội không phải chỉ là một cái ngụy trang, thực bọn họ chiến trường chân chính không ở nơi này. Vương Đại Đông phỏng đoán nói, loại này cấp bậc chiến tranh không có cường giả tọa trấn chỉ huy. Bản thân cái này liền để người vô cùng kỳ quái, mà lại những người này hỗn chiến, càng vốn không có cái gì tổ chức tính, tựa như tại loạn đấu. Cái này không không khả năng. Lý Phủ Diêu rất lăng đông ngồi, ba người bọn họ đều vô cùng đồng ý Vương Đại Đông cái suy đoán này. Có máy bay chiến đấu tới, bọn họ khai hỏa. Vương Đại Đông nhìn lấy tấm màn đen phía dưới mấy điểm đen hướng bọn họ chiếc này. Bảo thuyền bay, từng mai đạn pháo tha duệ sương mù màu trắng hướng bọn họ bay tới. Dị nhân liên minh, Thiết Huyết Đại Đế nhíu mày. Bọn họ đây là ý gì? Bọn họ đoán chừng cho là chúng ta là dị năng giả người liên minh. Lý Phù, Diêu khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Bọn họ nơi này tùy tiện cầm một người ra ngoài, đều không sợ những chiến đấu cơ này. Không ở nơi này dây dưa, chúng ta đi xuống xem một chút. Lăng Đông ngồi đưa tay, một cỗ vô hình lực lượng phun trào. Thoáng chốc, bên ngoài những cái kia máy bay chiến đấu cùng đạn pháo hợp thành mảnh nổ tung. Đồng thời, Vương Đại Đông bọn người từ không trung rơi xuống đất. Cái kia bảo thuyền cũng hóa thành một đạo lưu quang trở lại Thiết Huyết Đại Đế trong tay áo. Bốn người rơi xuống đất. Lúc này chung quanh trong đường phố du tẩu tăng nhất thời chuyển tới. Phanh phanh phanh nã pháo, dầm dầm dầm, bốn người nhất thời thay nhau oanh tạc, bụi đất tung bay, cát sỏi bắn bay ra. Ta dựa vào, Vương Đại Đông trong miệng phun ra một điếu thuốc bụi chân phía dưới một cái hố to. Chí ít, 8 cái đạn pháo đánh trúng hắn thân thể. Còn có một khỏa tại dưới chân hắn nổ tung. Không sai, hắn vận khí cũng là như thế tốt. Lăng Đông ngồi ba người bọn họ theo trong bụi mù đi tới. Trên thân không nhuốm bụi trần, một điểm vết thương đều không có. A, Vương Đại Đông đâu? Lý Phủ Diêu hỏi, mọi người quay đầu nhìn. Đã nhìn thấy Vương Đại Đông theo một cái hố to bên trong leo ra. Xem ra có chút chật vật. Lăng Đông ngồi kính đen trượt xuống đến chóp mũi. Có chút ngoài ý muốn, Vương Đại Đông cảm thấy mình vận khí hơi đen. Có được hay không tốt, cơ hồ tất cả đạn pháo đều rơi ở trên người hắn. Hắn vừa bò ra ngoài hố, một tiếng súng vang, đầu hắn thì ngửa về đằng sau, một đầu lại chồng vào đi. Ta mẹ nó, Vương Đại Đông có chút giận, thoáng cái theo trong hầm nhảy đến không trung, cầm trong tay một đạo liệt hỏa kiếm khí. Hướng không trung như thế vạch một cái kéo, một đạo kiếm khí hướng nơi xa một tòa bị tạc nửa bên cao ốc lao đi. Tại cao trong lầu, lúc trước cái kia trở về từ cõi chết đại binh đồng tử đột nhiên co lại. Vội vàng chạy trốn, chỉ một thoáng, cái kia tòa nhà liền bị lưng mỏi chém thành hai đoạn. Phía trên cái kia chặn trượt xuống, đại binh trở về từ cõi chết. Lại có một đạo càng thêm cường đại kiếm khí ở trước mặt hắn lướt đến. Phốc phốc, hắn bị lưng mỏi chặt đứt, từ không trung rơi xuống. Vương Đại Đông tức giận bóp tát trên tay kiếm khí. Thật sự là làm người thành thật dễ khi dễ. Ngoặc kép, Lý Phủ Diêu bọn người tức sạm mặt lại. Trước bắt được dị năng giả liên minh ở chỗ này chỉ huy. Hỏi ra những người kia đến hạ lạc. Bằng không chúng ta lần này xem như đến không? Được, Lý Phủ Diêu gật đầu. Mưa lớn tinh thần lực bao phủ xuống, nhất thời để hắn phát hiện manh mối. Dưới mặt đất, Lăng Đông ngồi cùng Thiết Huyết Đại Đế nhíu mày, đồng thời đem tinh thần lực hướng mặt đất tìm kiếm. Thế mà ở phía dưới, hai người liếc nhau, hoàn toàn không nghĩ tới. Vương Đại Đông cũng theo dùng tinh thần lực thử một chút. Cảm giác được địa để uẩn ngậm lấy phi thường khủng bố năng lượng. Trước đây bọn họ đều không có chú ý. Bây giờ bị Lý Phủ Diêu một nhắc nhở như vậy, mỗi người đều phát hiện manh mối. Đi xuống xem một chút, Vương Đại Đông nói ra. Bốn người lập tức độn xuống mặt đất, để những cái kia bốn phía dị năng giả cùng dị nhân đều phốc cái hư không.